Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 610, chương 627, đi ra. Trái xoài hướng tới diễn đàn, một thiệp, cũng chờ đến 3 giờ rưỡi, thế nào còn không có đi ra nha, các nàng cũng ngủ quá lâu đi, đây là toàn cầu phát sóng trực, tiếp, theo lý thuyết. Chuyên viên quay phim hẳn cùng với các nàng đi lên mới được. Đúng nha, hẳn tại các nàng bên ngoài phòng chờ mới được. Năm nay hướng tới cùng lúc trước hướng tới hoàn toàn khác nhau. Hà lão sư, Hoàng lão sư, nấm phòng đều tại. Lưu Hiến Hoa không có. Minh tinh khách quý nhiều. Còn rất nhiều chủ đề gói hàng. Bất quá những này cùng Lâm thiếu gia đều không thể so. Một cái Lâm thiếu gia đền bù 100 cái tống, nghệ tiết mục, quá có tiền, nhiều tiền như vậy, thật là duy nhất một lần làm mấy chục tống nghệ tiết mục. Vẫn là loại kia không sợ thua thiệt tiền loại kia. Cái này Lâm thiếu gia chính là có một cá mau, bệnh, quá hoa, bây giờ còn có người dám chọn Lâm thiếu gia khuyết điểm. Cẩn thận bị thịt người lục soát, ta nói thật. Lâm thiếu gia bọn họ đang nghỉ ngơi, có các đại đài truyền hình vệ tinh đang thảo luận tiết mục cùng Lâm thiếu gia. Ta cái này tính là gì? Ương thị 13 bộ, chúng ta tiết mục đã nghỉ ngơi 20 phút. Hướng tới Lâm thiếu gia cùng minh tinh khách quý đều còn chưa có xuất hiện. Thanh Hoa Đại học Mạc giáo sư là ta phân tích một chút hướng tới sinh hoạt. Người nữ chủ trì nói. 417 nói, Mạc giáo sư nói, kỳ thực đầu tiên cũng nói, tổng hợp tới xem, cái này ngăn tiết mục thuộc về minh tinh giải trí sinh hoạt loại. Có thể bởi vì Lâm thiếu gia phía đầu tư xuất hiện, lại thiếu gia cái này một nhân vật tại tiết mục chiếm được phân lượng cực lớn. Có thể nói chẳng những là toàn cầu phát sóng trực tiếp loại kiểu mẫu, còn phi thường thành công. Nhưng chúng ta từ phim quảng cáo, vẫn là tiết mục phát sóng trực tiếp, có thể thấy được chủ đề không chỉ như vậy, trong đó bao gồm tôn giáo tín ngưỡng. Đầu tiên cũng nói, bởi vì có người không có nghe từ trên tấm bia đá nói. Lễ bái thần linh, đưa đến tiết mục tổ xuất hiện 3 nhân tử vong, đại đa số người bị thương, té xỉu tình huống, trừ tôn giáo chủ đề. Còn có chuyển động giải trí chủ đề, mọi người thấy bóng rổ, còn có tennis, bao gồm bọn họ ăn cơm địa phương, coi như là mỹ văn hóa ăn uống. Đáng tiếc trong đó xuất hiện Trung Hoa xử lý ít lại càng ít. Cái này ngược lại là có thể cùng tiết mục địa phương đề nghị thoáng cái. Mạc giáo sư uống miếng nước, thầm nghĩ nói là 100.000 khối này thông quan phí. Còn nhiều hơn nói một hồi, hy vọng bọn họ sớm một chút đi ra. Hắn nói tiếp, nói cách khác, hiện nay xuất hiện kiến trúc, có thần miếu, võ lâm thôn, nấm phòng, sân bóng rổ, sân bóng chuyền, sokugeki hội trường, hạt lúa ruộng, còn có sòng bạc, cờ vây xã, bóng đá phòng, mã trường, trường đua xe, thần miếu đại biểu tông giáo tín ngưỡng. Mặc dù không biết người chết cùng bị thương tiết mục tổ nhân viên công tác có hay không cùng cái này có liên quan, nhưng chúng ta vẫn là phải dạng này tính. Võ Lâm thôn đại biểu ta Trung Hoa công phu, ở chỗ này cũng có thể thấy được Lâm thiếu gia vô cùng hữu tâm. Đem tông giáo, công phu văn hóa dung nhập vào tiết mục chính giữa, cái này cũng cho chúng ta sau này muốn. Phải nói là có thể xuất hiện cái thứ hai toàn cầu phát sóng trực tiếp tiết mục nói một cái to lớn tình. Muốn toàn cầu phát sóng trực tiếp tiết mục, liền muốn giống thế vận hội Olympic cùng hướng tới sinh hoạt một dạng. Đem quốc gia chúng ta văn hóa bày ra. Như vậy tiết thi vận động, cái này chuyển động giải trí liền không cần nói nhiều. Bao gồm cờ vây xã cùng bóng đá phòng. Chúng ta tại một chút tiết mục bình luận trong, vẫn là bánh xe trên, đều có người nói, vì cái gì không đem cờ vây xã biến thành cờ tướng xã. Đó là bởi vì quốc gia của ta cờ vây lịch sử muốn so cờ tướng tới lâu xa một chút. Cho nên nói, Lâm thiếu gia, vẫn là tiết mục tổ an bài như vậy, là hợp lý, còn như bóng đá phòng. Có người suy đoán là bóng đá trong nhà, ta đoán cũng có thể. Bóng đá là thế giới tính chuyển động, cũng được gọi là thế giới đệ nhất chuyển động. Tại hướng tới trong tiết mục xuất hiện, cũng là bình thường. Chúng ta cũng là đối với nó 10 phần mong đợi, nghĩ nhìn một chút bên trong rốt cuộc là dạng gì. Tiết mục điểm sáng trừ những này, mọi người chắc chú ý tới cái kia vàng óng ánh ruộng lúa. Hiện tại tháng 2 phần không tới, lại ruộng lúa cần 120 tự nhiên dài. Tại Chiết Giang vùng, mùa đông thì không cách nào khiến ruộng lúa thành thục. Đây cũng là Lâm thiếu gia bên này cung cấp thủ đoạn. Còn chờ nghiên cứu và giao lưu, người nữ chủ trì hỏi, Mạc giáo sư, vậy ngươi cho là nước này hạt lúa cùng chúng ta gặp qua ruộng lúa có cái nào khác nhau sao? Ngoặc kép chấm chấm, ngay tại Mạc giáo sư phải trả lời thời điểm, người nữ chủ trì nói, Lâm thiếu gia bọn họ đi ra, như vậy lần này rất cảm ơn. CGFS, Hà Quýn đám người thấy Lâm Phàm cùng chúng nữ đi ra. Thở phào một cái, bọn họ nhiều thứ yếu lần trước gọi người. Bị Joy Zero, Dojima Jin đám người cản lại. Cao phó đạo diễn nở nụ cười. Thái độ ôn hòa, khiêm tốn, đi tới Lâm Phàm trước mặt không xa. Nói, Lâm thiếu gia, chúng ta nơi này có đám bạn trên mạng đặt câu hỏi một vài vấn đề. Nghĩ đối với ngươi là một cuộc phỏng vấn, ngươi nhìn ngươi có thuận tiện hay không? Lâm Phàm còn không đến mức cao như vậy lạnh. Hắn đối trung nữ nói, các ngươi đi đánh một hồi bóng rổ hoặc là tennis. Chúng ta xuống đến, tại cái này bên ngoài. Các nàng không tốt, thiếu gia lão công, mà gọi. Không thể làm gì khác hơn là trước hết nghe Lâm Phàm an bài. Lâm Phàm tùy ý ngồi vào một nơi trên ghế. Nói, vấn đề gì? Nói đi, phó đạo diễn hỏi. Có bạn trên mạng hỏi ngài, võ lâm thôn diễn viên là ngài tới sao? Ngươi cái này cũng muốn hỏi ta nha. Lâm Phàm ngột ngạt liếc mắt nhìn phó đạo diễn. Chúng ta biết là ngài an bài. Bởi vì bây giờ là toàn cầu phát sóng trực tiếp. Quá nhiều người đối với ngài hiếu kỳ. Cho nên, phó đạo diễn muốn nói lại thôi. Ý hắn rất rõ, chính là nói Lâm thiếu gia CP giá trị quá cao. Toàn thế giới người đều muốn xem Lâm Phàm, phó đạo diễn mới có đề nghị này. Lâm Phàm nói, toàn bộ lễ trong mắt, từng ngọn cây cọng cỏ đều là ta an bài. Liên quan tới tương tự vấn đề, cũng không cần hỏi, phó đạo diễn hỏi tiếp. Bạn trên mạng hỏi ngay, 10 tỷ khen thưởng là thực sự sao? Ta tin tưởng tiết mục có màn này, thật giả chính mình xem, không cần hỏi ta. Lâm Phàm nói, phó đạo diễn hỏi tiếp, có người cho là ngài cho ra 130 tỷ khen thưởng cho minh tinh các khách quý. Chẳng lẽ không lo lắng tiết mục hao tổn vấn đề sao? Ta trước kia cũng nói, tiền với ta mà nói, chẳng qua là một con số. Lâm Phàm nói, có bạn trên mạng đề nghị, hy vọng ngài có thể làm nhiều một chút từ thiện, ngài cho là như vậy. Phó đạo diễn hỏi. Lâm Phàm nói, cái vấn đề này, không cao hơn một cái tháng sẽ giải quyết. Đến lúc đó toàn quốc đã không còn người đói bụng, thậm chí là toàn thế giới. Phó đạo diễn nắm vấn đề tạp hỏi tiếp, ngài tại sao phải đem chính mình pho tượng làm cao như vậy? Một cái vấn đề kế, Lâm Phàm từ tốn nói, phó đạo diễn không dám nói thêm cái gì. Hỏi tiếp, ngài vì cái gì có thể nhảy cao như vậy? Là bởi vì giày đá bóng quan hệ sao? Không phải, Lâm Phàm trả lời vô cùng nhanh chóng. Nói thế nào, hắn cũng trả lời một nửa vấn đề. Lại nói, ai cũng không thể làm gì được hắn. Ngài là một cái anime mê sao? Phó đạo diễn có chút chờ mong hỏi. Ừ, Lâm Phàm đáp. Sở hữu thiếu nam thiếu nữ nổ. Lâm thiếu gia cao như vậy lạnh. Nhiều tiền tùy tiện sai chủ. Lại cũng là một cái anime mê. Phó đạo diễn nói tiếp. Có người đề nghị tại Sokugeki trong hội trường nhiều gia tăng hoa xử lý. Ngài thấy thế nào? Cái này có thể. Lâm Phàm gật đầu. Hắn có ăn hay không cơm cũng không đáng kể. Chỉ là cân nhắc trùng nữ mà thôi. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.